Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 64, bị chế tạo ra thiên địa khí vận nhân vật chính. Đinh, thần cấp lựa chọn hệ thống nhiệm vụ tuyên bố. Người hóa thân ngộ đạo chuyển thế nhân tộc, thành vì nhân tộc thương hiệt. Sắp tạo chữ, người có thể tiến hành phía dưới lựa chọn. Lựa chọn 1. Thành vì nhân tộc thứ tư tổ, văn tổ, chỉ huy nhân tộc phát triển quật khởi, thoát khỏi chư thánh khống chế, có thể đạt được khí vận tu luyện chi pháp, có thể đạt được thần thông nghịch chi vị lai. Lựa chọn 2, xong chuyện phủi áo đi, trở về Côn Lôn Sơn, y nguyên vì xiển giáo đệ tử, có thể đạt được hỗn độn chu tước tinh huyết một giọt, hỗn độn châu, đại thiên thế giới bên trong. Nghe được cái này hai lựa chọn, Lâm Dương không khỏi gượng cười. Chỉ huy nhân tộc phát triển quật khởi, thoát khỏi chư thánh khống chế. Nhiệm vụ này cũng rất khó khăn vì mình hóa thân a. Hiện tại nhân tộc, là mình một cái hóa thân liền có thể cải biến sao? Lâm Dương lắc đầu, lựa chọn thứ hai, muốn dẫn dắt nhân tộc quật khởi, thì hiện tại mà nói, dù là hắn đã chứng đạo, cũng không có khả năng. Bởi vì ngoại trừ chư thánh bên ngoài, còn có Hồng Quân mới là bao phủ hồng hoang lớn nhất bóng mờ. Chỉ cần Lâm Dương một ngày không phải Hồng Quân đối thủ, không thể đánh bại Hồng Quân, thì không cách nào thay đổi được hồng hoang đại thế. Cũng tỉ như hậu thổ như thế, hậu thổ cũng chứng đạo hỗn nguyên đại la kim tiên, nhưng nhìn Vu Yêu lượng kiếp, Vu tộc còn không phải như vậy kết cục. Hậu thổ cũng không cải biến được Vu tộc vận mệnh, mà đồng dạng, Lâm Dương cũng không cải biến được nhân tộc vận mệnh. Chỉ ít hiện tại Lâm Dương còn không thể, thậm chí rất có thể, bởi vì hắn nhúng tay, nhân tộc sẽ càng thêm tuyệt vọng, sẽ tái diễn lúc trước yêu tộc đồ nhân thảm kịch. Hồng hoang thiên đạo đại thế a, khi nào mới có thể thay đổi biến? Lâm Dương không khỏi thở dài một tiếng, chứng đạo về sau. Hắn là càng phát ra cảm thụ đến chính mình cùng Hồng Quân chi ở giữa chênh lệch. Liền giống với như chính mình đại thiên thế giới cùng hồng hoang thế giới chênh lệch một dạng. Đại quá nhiều, không có cách, chỉ có thể tiếp tục cầu. Lâm Dương thở dài một tiếng. Kỳ thật nhân tộc vốn cũng không có cái gì đặc thù. Ngược lại nhân tộc rất phổ thông. Phổ thông đến không thể lại có chủng tộc khác so với nó càng phổ thông. Nhưng hết lần này tới lần khác, nhân tộc có thể trở thành thiên địa khí vận nhân vật chính. Hơn nữa còn là duy nhất nhân vật chính. Đây là vì cái gì? Đáp án chỉ có một cái. Cái kia chính là nhân tộc cái này thiên địa khí vận nhân vật chính. Là bị chế tạo ra. Là chư thánh. Là hồng quân để nó trở thành nhân vật chính. Nó mới là nhân vật chính. Bằng không, chỉ là một cái nhân tộc. Sao có thể hơn được chủng tộc khác? Luận thông tuệ, hồng hoang bên trong càng thêm thông tuệ chủng tộc chỗ nào cũng có. Mà nói năng lực sinh sản, cái kia đại khái không có cái gì có thể hơn được yêu tộc a. Cho nên, nhân tộc còn có cái gì đặc thù tính? Nhân tộc đặc thù tính, cũng là nó đầy đủ nhỏ yếu. Không có cường đại huyết mạch, không có bẩm sinh thiên phú, thần thông, vân vân. Bọn họ cũng là theo nữ oa trong tay bóp ra tới một cái đơn thuần hậu thiên chủng tộc mà thôi. Lai lịch cùng một tờ giấy trắng một dạng, với ai đều kéo không bên trên quan hệ. Thân gia trong sạch, khống chế trong tay đơn giản nhất, mạo hiểm nhỏ nhất, cho nên nhân tộc mới trở thành chư thánh dùng để hội tụ thiên địa khí vận công cụ. Bởi vậy, cũng có thể nói, không phải nhân tộc thành tựu chư thánh, mà chính là chư thánh thành tựu nhân tộc. Chư thánh hút cũng không phải nhân tộc, mà chính là đem nhân tộc coi như một cái công cụ. Đang ăn uống cả một cái hồng hoang thiên địa khí vận mà thôi. Chư thánh lấy nhân tộc vì công cụ, hút thiên địa khí vận, mà hồng quân, thì lại lấy chư thánh vì công cụ, tiến một bước hút chư thánh khí vận. Bởi vậy, nếu muốn thay đổi nhân tộc vận mệnh, không là trở thành nhân tộc văn tổ thì có thể làm được. Kết quả như vậy. Lớn nhất khả năng, cũng là chư thánh trực tiếp xốc bàn cờ, trực tiếp đem nhân tộc cường giả đồ sát trống không, đem nhân tộc tước đến yếu ớt, lần nữa nắm giữ nhân tộc vận mệnh, y nguyên sẽ không cải biến. Cho nên, không chỉ có là cải biến nhân tộc vận mệnh, còn có cải biến toàn bộ thế giới. Chỗ có thiên địa chúng sinh vận mệnh, chỉ có một cái đường lối. Cái kia chính là hoàn toàn phá hư đầu này hồng hoang thực vật liền. Đem chư thánh cùng hồng quân những thứ này khí vận đạo tặc cùng một chỗ tiêu diệt. Mới có thể làm được. Nhưng muốn tiêu diệt chư thánh, tiêu diệt hồng quân, độ khó khăn lại là vô cùng lớn. Gần như không có khả năng. Bởi vì vô luận là chư thánh, vẫn là hồng quân, bọn họ đều có một cái đặc tính. Cái kia chính là, thiên đạo bất diệt, chư thánh bất diệt, hồng quân cũng bất diệt. Chư thánh còn dễ nói. Thí thần thương có thể đối phó được bọn họ. Nhưng hồng quân đã thân hợp thiên đạo. Muốn tiêu diệt hồng quân, cho dù thí thần thương cũng làm không được. Mà hồng quân bất tử, hết thảy thì vẫn không cải biến được. Cho nên, muốn diệt sát hồng quân, cải biến toàn bộ hồng hoang thế giới, tất cả chúng sinh vận mệnh, vậy thì nhất định phải muốn có siêu việt thiên đạo thực lực. Bằng không, thì cái gì đều không cải biến được. Theo Lâm Dương làm ra lựa chọn, một giọt thiêu đốt lên lóa mắt hỏa quang huyết dịch xuất hiện tại Lâm Dương trước mặt. Đây là hỗn độn chu tước tinh huyết. Lâm Dương cong ngón búng ra. Nhất thời giọt máu tươi này thì bay đến phương nam một ngọn núi lửa bên trong. Hỏa sơn bên trong chu tước phát ra một tiếng hưng phấn tiếng kêu to. Há miệng nuốt vào giọt máu tươi này. Sau một khắc, trong núi lửa, chu tước cũng là lâm vào ngủ say bên trong. Bắt đầu hấp thu tinh huyết thuế biến. Đông hải bên trong đáy biển, một đầu thanh long nằm sấp ngủ ở nơi này. Nghe được chu tước tiếng hoan hô, không khỏi mở hai mắt ra. Chỉ thấy nó trông mong ngẩng đầu nhìn Lâm Dương phương hướng. Nhưng gặp Lâm Dương thật lâu không có cho nó cũng quăng tới một giọt tinh huyết. Đầu này thanh long không khỏi ánh mắt bên trong lộ ra một vẻ thất vọng. Lại nhắm hai mắt lại, tiếp tục ngủ say. Bất quá thanh long nhưng trong lòng cũng không tuyệt vọng. Dù sao hiện tại Huyền Vũ, Bạch Hổ cùng Chu Tước đều lần lượt đạt được thuộc về máu tươi của bọn nó. Cái kia cái kế tiếp tổng giờ đến phiên nó a. Mà cũng đúng lúc này, lại nói hồng hoang bên trong, nào đó cái nhân tộc bộ lạc bên trong, lúc này thời điểm ngộ đạo, hoặc là nói hiện tại thân phận của hắn là nhân tộc Thương Hiệt. Lúc này hắn cũng bắt đầu tạo chữ. Chỉ thấy theo Thương Hiệt cầu nguyện thiên địa, thanh âm dần dần to, vang vọng đất trời, hắn mỗi đọc lên một chữ, trên không trung thì hiện lên một đoàn công đức, đợi đến Thương Hiệt đem toàn bộ lời tạo sau khi đi ra. Trên không trung, bất ngờ tạo thành một mảnh thật lớn công đức. Công đức rơi xuống, bị Thương Hiệt ngưng tụ thành một tấm bia đá. Thương Hiệt chỗ tạo chữ cũng toàn bộ dung nhập vào tấm bia đá này bên trong. Oanh, một cỗ cường đại khí tức, theo trên tấm bia đá lan ra. Tấm bia đá này, tại công đức tăng lên dưới, bất ngờ biến thành một kiện hậu thiên công đức chí bảo. Này vì nhân tộc văn đạo bia đá. Thương Hiệt mở miệng nói. Trên người hắn khí thế cũng là liên tục tăng lên. Một gốc linh căn hư ảnh ở phía sau hắn như ẩn như hiện. Lại là kiếp trước của hắn thân. Ngộ đạo trà thụ, đang không ngừng phản bổ lấy tu vi của hắn. Rất nhanh, thì một đường nhảy lên tới Đại La Kim Tiên viên mãn. Đồng thời, nương theo lấy một cỗ khí vận ra thân. Oanh một tiếng, rõ ràng là đột phá đến chuẩn thánh. Chuẩn thánh sơ kỳ, tại hồng hoang bên trong, đã có thể được xưng là một tên đại năng. Thương Hiệt phất tay, đem nhân tộc văn đạo bia đá đưa vào đến nhân tộc tổ địa bên trong. Mà thân ảnh của hắn, cũng là chậm rãi biến mất tại nguyên chỗ. Côn Lôn Sơn, Ngọc Hư cung trước, Thương Hiệt bóng người hiện lên. Đi vào trong cung điện, hướng ngồi ngay ngắn ở giường mây phía trên Nguyên Thủy bái nói. Lão sư, đệ tử trở về, giờ khắc này, trở về Côn Lôn Sơn, Thương Hiệt danh tiếng lại là không còn. Hắn vẫn là ngộ đạo, cái kia xiển giáo đệ tử. Tốt, tốt, không tệ, Nguyên Thủy đánh giá hắn, không khỏi cười nói. Ngộ đạo, người chuyển thế nhân tộc, vì nhân tộc tạo ra văn tự. Đến thiên công đức, tấn thăng làm chuẩn thánh. hiện tại cũng là chúng ta tam giáo trong hàng đệ tử cái thứ nhất đột phá chuẩn thánh. Có thể nói là cho vi sư tranh giành khẩu khí. Nói đi, người muốn dùng cái gì khen thưởng? Nguyên Thủy phóng khoáng nói. Ngộ đạo lại bái, đệ tử nhận được lão sư coi trọng, thu làm đệ tử, đã là đại hạnh, không dám có nó cầu. Nguyên Thủy lắc đầu, ngộ đạo, người tính tình này vẫn không thay đổi. Bất quá vi sư biết rõ người ưa thích luyện khí. Đã như vậy, vậy ta liền đem ta luyện khí chi đạo tất cả đều truyền cho ngươi đi. Nói, Nguyên Thủy chỉ một ngón tay, chỉ hướng ngộ đạo. Ngộ đạo trong đầu nhất thời nhiều hơn vô số có quan hệ với luyện khí tri thức. Ngộ đạo không khỏi đại hỉ, lại bái qua Nguyên Thủy. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.